Chương 1119, lại không đại đế. 1119 cặp kia con mắt màu đen lạnh nhạt, vô tình nhìn xem Thập Phương Diêm La, mà Thập Phương Diêm La cũng tương tự không cam lòng yếu thế, lạnh lùng nhìn xem cặp mắt kia. Các ngươi 10 cái lại còn sống. Chật, cặp mắt kia bên trên, phóng xuất ra một cái mênh mông ý niệm. Như lời ngươi nói 10 người kia đã chết, chúng ta là chúng ta. Bức tranh trở lại rụp ảnh trong tay, nàng nhìn xem cặp mắt kia, bình tĩnh nói. Cặp mắt kia thật sâu nhìn một cái rụp ảnh 10 người, trong hư không tựa hồ quanh quẩn lên một vòng cười lạnh, sau đó trong hư không khôi phục sáng tỏ. Kiếp vân tán đi, lôi kiếp trừ khử, tính cả cặp mắt kia cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, thần thoại địa phủ giải thể, hóa thành Thập Phương Diêm La chư thiên, cu nở dê biến mất tại hư không bên trong. Mọi chuyện đều tốt giống như chưa từng xảy ra một dạng. Cái kia thật là thần thoại địa phủ cùng với thần thoại trong địa phủ 10 vị chúa tể sao hoa hoàng thị một mặt hãi nhiên, nàng nhìn xem lôi trạch thị, trong giọng nói có chút không hiểu. Nàng nói không sai, thần thoại địa phủ thập đại chúa tể đã chết, các nàng là các nàng. Lôi trạch thị chậm rãi nói ra, Lục Vân đến tột cùng là người nào, hắn không chỉ có phá hỗn độn chân long nhất tộc nguyền rủa chi khí, càng có cái kia 10 tôn đại năng phá không mà đến. Trợ hắn hóa giải cái kia cấm kỵ chi kiếp. Lục Vân thân quá khứ đi thần thoại thiên địa sự tình, Lôi Trạch thị cũng là biết đến. Nhưng là thân quá khứ chính là thân quá khứ, sống ở quá khứ, lại không thể cùng quá khứ sinh ra nhân quả, nếu không ảnh hưởng đến hiện thế mà nói, vậy thì không phải là đạo quả, mà là hậu quả xấu rồi. Lôi Trạch thị không có lại nói tiếp, hắn đang nhìn hướng Lục Vân thời điểm, Lục Vân tu vi đã đạt đến thái thanh cảnh đỉnh phong. Khoảng cách thiên địa cảnh cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Lục Vân tại nghiên cứu hám long kinh đồng thời, QNZ nâng lên chính mình toàn bộ nội tình, dùng thời gian ngắn nhất, nhất cổ tác khí đột phá đến thiên địa chi cảnh. Đồng thời, nồng đậm tiên đạo khí tức, QNZ ở trên người hắn lưu chuyển mà ra, thẩm thấu đến trong hỗn độn, bắt đầu ở dư A hô nở đô nở ngưng kết ra tiên đạo thái sơ. Lúc này, trên mặt của Lôi Trạch thị rốt cục toát ra một vòng ý cười. Hoa hoàng thị cu nở dê thoáng thở dài một hơi. Cha, lúc trước ngươi đến tột cùng là như thế nào chọn được Lục Vân? Hoa hoàng thị đột nhiên hỏi. Lúc trước Lục Vân bị Phục Hy thị đưa đến đại hoang, cũng không phải là Phục Hy thị chủ ý của mình, hết thảy đều có Lôi Trạch thị cùng Hoa Tư thị thân ảnh. Thậm chí Hồng Quân, bàn cổ nhân vật bực này, cũng là đạt được Lôi Trạch thị chỉ điểm. Không phải ta lựa chọn hắn, mà là hắn lựa chọn ta. Lôi Trạch thị chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trên đỉnh đầu, vô tận hỗn độn hư không. Nơi đó, tựa hồ có một đóa nho nhỏ màu tím ngọn lửa, lặng lẽ thối lui. Lúc đầu, Lôi Trạch thị coi là Lục Vân là đệ tam giới bên trong nào đó một tôn đại năng quân cờ, nhưng là tại Thập Phương Diêm La chư thiên hiện thân một khắc này, hắn mới biết được, hắn sai không hợp thói thường. Hắn hết thể đều là chính hắn, không người nào có thể tả hữu liền xem như hắn cũng không được. Lôi Trạch thị vẫn tại nhìn xem màu tím ngọn lửa biến mất địa phương. Âm ầm một tiếng như sấm nổ thanh âm từ Lục Vân trong thân thể quanh quẩn bắt đầu. Thái thanh cảnh đỉnh phong, chính là đại đế cảnh mà tại Lục Vân phá vỡ mà vào đại đế cảnh giờ khắc này, hắn đột nhiên tỉnh lại. Hai đạo tối om ánh mắt, từ trong ánh mắt của hắn phóng xuất ra, đây là địa ngục chi hỏa ánh lửa. Muốn đem đại đế cảnh đổi lại thiên địa cảnh, nhất định phải mượn nhờ địa ngục chi hỏa lực lượng. Giờ khắc này, Huyền Châu bên trong Huyền Hoàng Sơn lại một lần nữa phun ra một đạo to lớn của sáng, vượt qua không gian hạn chế, bay thẳng hỗn độn, cùng hỗn độn bị ngạn Lục Vân nối liền lại cùng nhau. Lúc này, tiên giới cũng không thái bình. Hỗn độn sinh linh mang theo ngoại ý muốn tử linh trùng kích minh vực, tiên giới tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Bất quá chiến đấu như vậy, các tiên nhân là chưa hề nhúng tay vào. Tiến vào minh vực, cũng sẽ bị minh vực bên trong người chết sống lại xem như địch nhân. Hết thể đi hệ tờ nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tại Đông Hải cuối cùng. Minh vực biên cảnh thiết lập trùng điệp kết giới trận pháp, chữa trị cái kia thủng trăm ngàn lỗ thiên địa kết giới. Cho nên lần này, Huyền Hoàng Sơn lại một lần nữa dâng lên, đã không có người quá mức để ý. Lần trước Huyền Hoàng Sơn dị động, cũng không có đối tiên giới sinh ra ảnh hưởng gì. Bất quá lần này, tất cả mọi người sai rồi. Âm ầm trong tiên giới, sấm sét vang dội. Đã hóa thành khanh ngữ đạo quả đại đạo chi hoa lại một lần nữa hiển hiện ra, tại toàn bộ tiên giới, toàn bộ giữa thiên địa nở rộ. Chuyện gì xảy ra trong tiên giới tất cả đại đế đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia đóa đại đạo chi hoa. Giờ khắc này, bọn hắn phát hiện mình bây giờ cảnh giới, phát sinh một loại cải biến, tựa hồ có một loại vi diệu tâm tình tiêu cực, cách bọn họ mà đi. Đại đế cảnh biến thành thiên địa cảnh, tất cả đại đế đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù đại đế tên nhìn như uy phong, nhưng từ nơi sâu xa chô gánh chịu đồ vật, lại là quá mức nặng nề. Nhân đạo thời đại đại đế, một trận chiến đế vẫn, hết thể hủy diệt, hóa thành thiên quỷ. Thời đại này, tiên đạo đua tiếng, đại đế tái hiện thế gian, nhưng là cái tên này, vẫn như cũ chịu nặng. Huyền hoàng lịch 83 năm, đại đạo chi hoa nở rộ, đại đế chi cảnh biến mất kể từ hôm nay, đại đế chi cảnh đổi tên là thiên địa chi cảnh, tiên đạo bên trong lại không đại đế cảnh đột nhiên. Lục vân thanh âm từ trong đại đạo chi hoa quanh quẩn mà lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên địa, mỗi một cái góc. Thiên địa chi cảnh, vì thiên địa chi cực cảnh giờ khắc này, tiên đạo chấn động, đại đế chi cảnh chính là hóa thành thiên địa cảnh. Đại thiện bất chu sơn phía trên, Phục Hy thị cùng Hồng Quân ngồi đối diện, hai người nhìn nhau cười to. Tại một cái khác không biết trong không gian, thần cùng trên mặt của bản cổ đồng dạng toát ra như chút được gánh nặng thần sắc. Thiên địa cảnh đã xuất, chúng ta cũng có thể về thiên địa đi. Trong hỗn độn, cường lương các loại 3000 tiên thiên ma thần nhìn về phía trước mắt đạo này vĩ ngạn thân ảnh, hít một hơi thật sâu. Còn không phải thời điểm. Thiên tể cầm trong tay tuyệt thiên kiếm, hờ hững nhìn xem cường lương bọn người, có chút lắc đầu. Đợi thêm 7 năm. Thiên tể lạnh lùng nói ra. Là. Cường lương gật đầu. Trong hỗn độn không có tuế nguyệt, trong tiên giới 7 năm, cũng không dài. Xin hỏi đạo chủ. Thiên địa cảnh phía trên vì sao cảnh giới đột nhiên, tiên giới trong cựu thiên, một tôn thiên chủ ngẩng đầu, mở miệng hỏi. Giờ phút này, tại cái này tiên đạo cảnh giới giếng phun thời đại bên trong, cựu thiên thiên đế gần nước ban công, cũng đều thành cựu thiên địa chi cảnh, làm một trời chí tôn. Cựu thiên thập địa tứ tiên hải tứ đại dương lực lượng, QNZ chân chính thăng bằng hạ xuống. Vì hỗn độn cảnh, Lục Vân thanh âm vang lên. Như thế nào hỗn độn siêu thoát thiên địa? Cản hỗn độn chi kiếp, ngao du hỗn độn, tiêu giao tự tại. Ông Lục Vân vừa mới nói xong, hỗn độn cảnh đột nhiên từ một mảnh không biết chi địa bên trên xuất hiện, tục nhận được tiên đạo bên trong thành tiên đạo hỗn độn cảnh tại tất cả thiên địa cảnh tiên nhân trong mắt, nguyên bản lừa dối con đường phía trước bên trên, lại xuất hiện một cảnh giới. Hỗn độn cảnh khanh hàn đem cái kia tạo vật chủ trên người cảnh giới hoàn toàn biến hóa ra, cùng hiện tại tiên đạo hòa làm một thể. Tiên giới chúng sinh không nghĩ tới. Đạo chủ biến mất hồi lâu sau lại lần nữa xuất hiện, liền nhường tiên đạo phía trên xuất hiện cảnh giới mới. Cái kia hỗn độn phía trên lại vì sao cảnh lại có người hỏi. Tạo vật chi cảnh. Lục Vân lại lần nữa nói ra, hư không tạo vật, không gì làm không được, vì tạo vật chi chủ mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, tiên giới xôn xao. Tạo vật chủ, vẫn luôn là một cái truyền thuyết, hư vô mở mịt truyền thuyết lại không nghĩ rằng, cái này tồn tại trong truyền thuyết. Vợ y ma trở thành tiên đạo phía trên một cảnh giới chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.